Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Chấn Kinh Tứ Tòa. Chân chính hỏa diễm, cái kia Ly Hỏa Cung lão giả nhìn xem chính mình phát ra hỏa diễm công kích đánh phía Ngọc Trần. Ngọc Trần nhưng thật giống như bị kinh ở một dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng nụ cười sán lạn cho. Phách lối tiểu tử hắn gặp nhiều. Chết ở trong tay hắn thiên tài. Thế nhưng là cũng không phải số ít. Tiểu tử thúi thế mà để ta mất mặt. Đi chết đi cho ta. Oanh, cực lớn hỏa diễm trường long đánh vào Ngọc Trần trên người. Bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng về sau. Liền động tĩnh gì đều không có. Cái kia ánh mắt của lão giả lập tức trừng phải như chuông đồng. Hắn nhìn thấy Ngọc Trần thế mà lông tóc không thương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt còn mang theo một vòng trào phúng nụ cười nhìn xem hắn. Lập tức để hắn nổi trận lôi đình. Tiểu tử thúi phòng ngự không tệ. Bất quá ngăn trở ta tiện tay một kích liền đắc ý như vậy. Có phải là quá sớm một điểm? Ly Hỏa Cung lão giả sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, giờ đến phiên ta xuất thủ đi. Tiền bối, Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Bất quá cuối cùng một tiếng tiền bối tại mọi người nghe tới cũng chỉ có nồng đậm trào phúng ý. Cái kia Ly Hỏa Cung lão giả lại thế nào nghe không ra Ngọc Trần ý tứ. Ngươi đường đường một cái tiền bối, rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, còn dẫn đầu động thủ. Thật sự là không muốn mặt, miệng lưỡi bén nhọn, cái kia Ly Hỏa Cung lão giả hơi đỏ mặt, không có ý tứ lại đối Ngọc Trần xuất thủ, bất quá lại lên lòng cảnh giác, nghe Ngọc Trần ý tứ, là muốn ra tay với hắn. Dù nhưng lão giả này rất tự phụ, cảm thấy Ngọc Trần bất quá là một đứa bé, bất quá chính mình trước đó công kích lại quỷ dị không có đối Ngọc Trần tạo thành thương tổn. Để hắn hiểu được tiểu tử này cũng là có chút thủ đoạn. Nếu như không cẩn thận một chút, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Chung quanh những cái kia dị lục địa người, lúc này thần sắc khác nhau. Nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngọc Trần có thể ngăn trở ngọn lửa kia công kích liền đã vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hiện tại thế mà còn muốn chủ động xuất thủ gây chuyện. Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Tất cả mọi người dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Ngọc Trần. Hiển nhiên là chờ mong Ngọc Trần bị thật tốt giáo huấn một lần. Ngươi rất am hiểu dùng lửa sao? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hỏa diễm lực lượng. Ngọc Trần, thần sắc lạnh nhạt nói. Không vì chung quanh những cái kia ánh mắt không có hảo ý mà thay đổi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể sử dụng ra cái gì hỏa diễm lực lượng. Cái kia Ly Hỏa Cung lão giả nghe vậy bảo tính tình lại đi tới. Hắn nhưng là Ly Hỏa Cung người, am hiểu nhất sử dụng chính là hỏa diễm lực lượng. Nhưng bây giờ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lại còn nói muốn để hắn kiến thức chân chính hỏa diễm lực lượng. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử này không phải là bị vừa mới cái kia đạo hỏa diễm công kích cho đánh ngốc hay sao? Thế mà muốn cùng Ôn trưởng lão so đấu hỏa diễm lực lượng. Thật sự là không biết lượng sức. Chung quanh có người chế giễu Ngọc Trần nói. Gây nên một trận tiếng cười. Trước đó Ngọc Trần lông tóc không thương ngăn trở Ly Hỏa Cung ấm họ trưởng lão công kích. Nói rõ hắn thực lực không tệ. Mọi người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Ngọc Trần. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần thế mà dõng dạc nói muốn dùng hỏa diễm lực lượng cùng Ly Hỏa Cung trưởng lão so đấu, đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Ly Hỏa Cung mặc dù không phải mạnh nhất mấy cái thế lực, bất quá đối với hỏa diễm lực lượng vận dụng xác thực 10 phần thần kỳ. Đây là bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy. Là một cái tông môn nội tình, Ngọc Trần mới mấy tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu, cũng bất quá mới 13 tuổi mà thôi. dạng này liền nghĩ chiến thắng Ly Hỏa Cung, rõ ràng là không có khả năng. Thiên Đạo Lưu trong lòng cũng thở dài một hơi, vốn hắn coi là Ngọc Trần liền sườn núi xuống lừa, nói vài lời hay, liền muốn hóa giải nguy cơ. Thế nhưng là không nghĩ đến cái này Ngọc Trần thực tế là càn rỡ. Muốn dùng hỏa diễm lực lượng đánh bại cái kia Ly Hỏa Cung trưởng lão. Phách lối thái độ làm cho mọi người đối hắn càng thêm không thích. Đến lúc đó chỉ cần Ngọc Trần thất bại, tin tưởng người ở chỗ này sẽ không để ý đánh chó mù đường. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, thế nhưng là có rất nhiều người làm. Thiên Đạo Lưu nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng lơ đãng câu lên một vòng kỳ diệu đường cong. Bất quá đột nhiên, trong sân tiếng cười nhạo biến mất. Cả khu vực chỉ một thoáng thế mà yên tĩnh trở lại. Mười phần quỷ dị, Thiên Đạo Lưu nghi ngờ liếc nhìn một vòng. Hơi nghi hoặc một chút, cái này là thế nào? Cái này, làm sao có thể? Thiên Đạo Lưu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong miệng không khỏi thấp giọng quát nói. Nguyên lai Ngọc Trần lúc này toàn thân tràn ngập bảo tạc tính chất hỏa diễm lực lượng. Như vậy trình độ nhiệt độ, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy từng tia nóng rực cùng nhàn nhạt nguy hiểm ý. Một đầu toàn thân đỏ thẫm chu tước thần thú hiện lên ở Ngọc Trần sau lưng, dùng lóng lánh quang mang con mắt liếc nhìn mọi người, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái. Cái này, đây là chu tước chân hỏa. Cái kia Ly Hỏa Cung lão giả lấy lại tinh thần, tức giận trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, ngữ khí hòa hoãn mà hỏi, thậm chí còn miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Xem ra mười phần khó chịu, Ngọc Trần bị lấy Ly Hỏa Cung trưởng lão đột biến thái độ làm cho hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Thái độ đối với chính mình làm sao bỗng nhiên liền biến tốt như vậy rồi? Hẳn là đi. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh người mặt tươi cười. Ngọc Trần gặp lão giả kia không có chút nào đem mình làm địch nhân giác ngộ. Cũng không có động thủ công kích hắn. Bất quá về phần mình ngọn lửa trên người lực lượng có phải là lão giả trong miệng cái gọi là chu tước chân hỏa, Ngọc Trần cũng không biết. Bởi vì hắn hỏa diễm lực lượng đến từ chu tước vũ hồn. Cùng dị lục địa cái gọi là chu tước chân hỏa khả năng cũng không giống nhau. Nhất định là, như thế bàng bạc kỳ diệu hỏa diễm lực lượng, là chu tước chân hỏa không sai. Cái kia Ly Hỏa Cung lão giả nghe vậy như lâm vào cử chỉ điên rồ. Tự lẩm bẩm, cảm xúc hết sức kích động. Ngọc Trần công tử thật sao? Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi cái này chu tước chân hỏa truyền cho ta Ly Hỏa Cung, ta Ly Hỏa Cung trên dưới có thể làm công tử làm một chuyện. Bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ta Ly Hỏa Cung có thể làm đến, tuyệt không hai lời. Ly Hỏa Cung trưởng lão lấy lại tinh thần, đối Ngọc Trần kích động nói, thái độ cùng lúc trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người nghe được cái kia Ly Hỏa Cung lão giả lời nói, đều là ngây ra như phỗng, chợt rung động nhìn về phía Ngọc Trần. Hiển nhiên ca ca Ly Hỏa Cung lão giả thái độ chuyển biến, chính là bởi vì Ngọc Trần thả ra cái gọi là chu tước chân hỏa. Cái này Ngọc Trần thật sự là không đơn giản, thế mà dùng một loại hỏa diễm liền có thể để Ly Hỏa Cung người cam tâm tình nguyện làm hắn làm việc. Hơn nữa nhìn cái kia Ly Hỏa Cung lão giả thái độ, tựa hồ vẫn là cầu Ngọc Trần bộ dạng, làm ta làm một chuyện, liền muốn ta chu tước chân hỏa, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Ngọc Trần không có đáp ứng cái kia thái độ đột biến lão giả, cười chế nhạo nói, Ngọc Trần công tử, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chỉ cần ngài nguyện ý làm ta Ly Hỏa Cung lưu lại một điểm Phượng Hoàng chân hỏa hòa trùng, ngày sau này sẽ là ta Ly Hỏa Cung bằng hữu. Lão giả kia hơi đỏ mặt, thành khẩn nói, sau đó rồi nói sau. Hiện tại ta có phiền phức phải giải quyết. Ngọc Trần tùy ý nói, vẫn chưa đem nhìn lời nói để ở trong lòng.